Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 241, ngoại khoa thầy thuốc. Hạ, Sabao đi quần đảo phía trên ẩn núp gián điệp, lại là Vegapunk người, điều này hiển nhiên là ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Phải biết, Sở Dịch cầm trở về ấy. Đồng dạng là Vegapunk dùng đến chơi, ẩn núp, gián điệp a. Chỉ là, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi mà thôi. Vegapunk có cần phải làm nhiều như vậy gián điệp đến đây sao? Muốn là nói không cần thiết lời nói. Có thân là Vegapunk kiểu mới chiến tranh binh khí ấy ở chỗ này không là tốt rồi a. Danh xưng, ngoại khoa thầy thuốc. Cha Phan Ga Lo lại muốn giả trang thành Hoắc Địch Dôn trốn ở Sabao đi quần đảo phía trên. Quả nhiên là nhàn nhàm chán sao? Bất quá, tựa như là Sở Dịch nói như thế. Ngoại khoa thầy thuốc, Cha Phan Ga Lo hôm nay nhất định phải bắt đến. Đây là Sở Dịch hạ tử mệnh lệnh. Theo Cha Phan Ga Lo trái cây năng lực đến xem. Đây là một cái đối, sát thiên, vua hải tặc nguy hại rất đại gián điệp. Cho nên ngay tại Sở Dịch hướng về phía sát thiên, đoàn hải tặc chư vị hạ tử mệnh lệnh về sau. Cơ hồ, sát thiên, đoàn hải tặc tất cả mọi người công việc lu bù lên. Chỉ có Sở Dịch, hắn yên lặng trở lại về phòng của mình. Quan sát đến ấy cùng Sabo nhất cử nhất động. Rất hiển nhiên, Sở Dịch muốn nhìn một chút Cha Phan Ga Lo cùng ấy phải chăng có liên lạc. Hai cái đồng dạng tiêm phục tại Sabao đi quần đảo phía trên gián điệp. Có phải là hay không biết lẫn nhau tồn tại. Thế mà kết quả để Sở Dịch thất vọng. Ây giống như cũng không biết Cha Phan Ga Lo tiêm phục tại Sabao đi quần đảo phía trên sự tình. Bị Mi Hawk chỉnh một chút trà đạp một ngày hắn. Về đến phòng tựa như là Sabo một dạng mê man qua đi qua. Đoán chừng sáng sớm ngày thứ hai thời điểm mới có thể tỉnh lại. Mà ấy rất có thể không biết Cha Phan Ga Lo tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cha Phan Ga Lo rất có thể không có tiếp vào Vegapunk bất cứ mệnh lệnh gì. Thì tiến về Sabao đi quần đảo tìm Sở Dịch phiền phức. Như thế một cái có chủ xem gián điệp. Có lẽ không phải một cái rất tốt gián điệp. Nhưng khẳng định là một cái vô cùng đáng sợ gián điệp chính là. Sau đó thời gian một chút xíu trôi qua. Sát thiên, đoàn hải tặc, tất cả mọi người nỗ lực kết quả chính là không có bất kỳ cái gì kết quả. Như thế tại Sở Dịch trong dự liệu. Dù sao, ngoại khoa thầy thuốc, Cha Phan Ga Lo là một cái vô cùng cẩn thận ra hòa. Dù sao hắn chính là quân cách mạnh muốn bắt. Lại vẫn luôn không có tóm lấy gián điệp, muốn là không có chút bản lãnh lời nói, Sở Dịch ngược lại sẽ cảm giác được ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì như thế, làm màn đêm buông xuống, sát thiên, đoàn hải tặc chư vị vẫn đang cố gắng thời điểm. Nguyên bản ngồi trên ghế mặt nhắm mắt dưỡng thần Sở Dịch bỗng nhiên đứng dậy. Xem bộ dáng là chuẩn bị hiệp trợ, sát thiên, đoàn hải tặc người trước đi bắt Cha Phan Ga Lo. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới đứng dậy thời điểm, ông. Không gian xung quanh trong nháy mắt hoàn thành phong tỏa. Tại không gian hoàn thành phong tỏa về sau, ngoại khoa thầy thuốc, Cha Phan Ga Lo bóng người. Thình lình là xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Lại thay đổi trang phục sao? Nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện, ngoại khoa thầy thuốc, Cha Phan Ga Lo. Sở Dịch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là hiếu kỳ Cha Phan Ga Lo cái kia ra hỏa từ chỗ nào lại làm ra một tầng ngụy trang. Cha Phan Ga Lo diện mục thật sự là như thế nào? Mọc ra một cái đại chúng mặt, nhưng lại vô cùng gầy gò. Mặc lấy nhân viên y tế đặc thù áo khoác trắng lúc. Cho Sở Dịch cảm giác tựa như là con khỉ mặc lấy nhân loại y phục một dạng. Ngược lại là cái này thời điểm, Cha Phan Ga Lo hiện thân tại Sở Dịch trước mặt. Chính là có được hơi có vẻ mập mạp thân thể. Còn gia hỏa này trên thân duy nhất đặc điểm. Sở Dịch xem ra khả năng thì là đối phương cả người khí chất có chút quái dị a. Dù sao Cha Phan Ga Lo đứng tại Sở Dịch mặt trước thời điểm. cho người ta cảm giác tựa như là một người mặc da người quái vật. Không thể nghi ngờ, đây chính là Trafalgar Lord Clefairy, trái cây một cái khác năng lực. Hoặc là nói là giác tỉnh sau năng lực, lột da năng lực, sử dụng trái cây năng lực. Sở Dịch phỏng đoán Trafalgar Lord có thể hoàn chỉnh lột bỏ người khác ra, mặc trên người mình, chỗ lấy Trafalgar Lord ngụy trang thành Hoắc Địch Dôn thời điểm. Sở Dịch đâu cần dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mới có thể phân biệt hắn gián điệp thân phận. Đoán chừng cũng là loại này lột ra ngụy trang thành người khác thần kỹ diệu dụng. Mà Trafalgar Lord nghe thấy Sở Dịch lời nói sau đâu? Ân hắn ngược lại là phi thường bình tĩnh. Xem ra ta trái cây năng lực tại ngươi, Tu La, trước mặt là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhấp nhô nói một câu nói. Như vậy, Trafalgar Lord đi lên phía trước một bước. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ấy. Sabo chỗ gian phòng, mỉm cười nói, ta nói, Tu La, có hứng thú cùng ta tiến hành một lần giao dịch sao? Giao dịch gì? Sở Dịch lạnh lùng hỏi. Muốn là giao dịch cùng ấy. Sabo có quan hệ lời nói, khả năng ta sẽ trực tiếp cự tuyệt nha. Đương nhiên cùng ngươi coi trọng người không quan hệ. Ta lại không phải người ngu, cũng không phải là Vegapunk như thế người điên. Sao dám trêu chọc ngươi, Tu La, đâu? Khuôn mặt mỉm cười biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Trafalgar Lord một bên lắc đầu, vừa nói, ta biết trên cái thế giới này người mạnh nhất là ai. Cho nên phụ thuộc trên cái thế giới này người mạnh nhất là vô cùng thông minh lựa chọn. Tại quân cách mạnh thời điểm, ta coi là Long là trên cái thế giới này người mạnh nhất. Về sau ta biết mình sai, Long chỉ là một cái hơi có chút đầu não, hơi có chút thực lực mãng phu thôi. Đằng sau ta thì gặp phải Vegapunk. Ân ngùng, Tu La, người thu hoạch được tình báo một dạng. Ta phản bội Long, lựa chọn đầu nhập vào Vegapunk. Chỉ là nguyên bản ta coi là Vegapunk hẳn là so Long thông minh một số, không nghĩ tới hắn hoàn toàn cũng là một người điên. Cái này cũng dẫn đến ta nhất định phải tiến về Sabaody quần đảo. Tìm kiếm ngươi, Tu La, trợ giúp. Không thèm để ý chút nào chính mình đã từng phản bội quân cách mạnh. Hiện tại lại muốn phản bội Vegapunk sự tình. Trafalgar Lord có thể tại Sở Dịch trước mặt lòng tin tràn đầy nói ra những lời ấy. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn Trafalgar Lord thẻ đánh bạc làm cho Sở Dịch tâm động. Không phải vậy một cái hai lần phản bội qua người khác gián điệp, Sở Dịch làm sao có thể đủ tiếp thủ. Phải biết tam tính ra nô cái từ ngữ này, cho tới bây giờ đều không phải là một cái lời ca ngợi a. Cho nên, Trafalgar Lord nói xong cái kia lời nói thời điểm, Sở Dịch lại yên lặng gật gật đầu, ra hiệu Trafalgar Lord có thể nói tiếp. Ngay tại lúc Sở Dịch muốn nhìn một chút, Trafalgar Lord thẻ đánh bạc đến cùng là cái gì thời điểm, đột nhiên, ông, một tiếng, bỗng nhiên, Sở Dịch liền gặp một đạo sắc bén kiếm mang phóng lên tận trời. Qua ông giây lát chính là rơi vào Trafalgar Lord phong tỏa không gian phía trên. Mà Trafalgar Lord phong tỏa không gian bị đạo kiếm mang này tập kích, không thể nghi ngờ chính là trực tiếp phá nát tại Sở Dịch. Trafalgar Lord trước mặt, tại không có cách nào cho Sở Dịch, Trafalgar Lord cung cấp một cái có thể nói chuyện hoàn cảnh. Đến mức chém xuống đạo kiếm mang này người có thể là người nào thực không cần phải nói đều có thể biết, cái kia tất nhiên là Sabaody quần đảo phía trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk a. Vạn vạn không nghĩ đến, Mihawk có thể ở thời điểm này đến đây làm dối. Sở Dịch càng là tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại hắn khóe miệng co giật lấy, nghĩ đến Mihawk tuyệt đối đừng trực tiếp giết chết Trafalgar Lord thời điểm, bạch. Theo Mihawk bóng người dần dần hiển hiện, lại một đạo kiếm mang đánh tới chớp nhoáng, rõ ràng là đem Sở Dịch trước mặt Trafalgar Lord chém thành hai đoạn.